Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôm bụng, cô có một chút đùa cợt cười. Cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, ngủ vẫn là tốt hơn. Thế nhưng cô lại lời về phòng, trực tiếp nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thêm một đêm ở trên ghế sofa. Này! Một giọng nói từ cửa truyền đến. Đan Tiểu Vô lập tức mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Thấy Thiệu Xuân thì cô ngẩn người, khóe miệng lại gợi lên sự tươi cười. Làm sao lại trở lại? Lâu Luyến không muốn rời tôi sao? Là tôi quên điện thoại. Tiểu Duẫn tức giận trả lời. Điện thoại của anh để ở trên bàn. Vừa rồi nổi giận đùng đùng rời đi đã quên lấy. Ai ngờ trở lại, đứng ở cửa lại thấy cô đơn nằm trên sofa, làm cho anh dừng bước, đột nhiên không biết có nên lên tiếng hay không. Lần đầu nhìn thấy cô gái này lộ ra vẻ mặt đó, anh thật đúng là không quen. Do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. Kết quả, vừa thấy anh thì cô gái này lại bày ra bộ dáng đánh đòn. Thiệu Duẫn mím môi đi vào phòng, thuận tay tắt đèn phòng khách. Này, làm sao lại tắt đèn chứ? Trong phòng trở nên u ám, chỉ lại còn ánh đèn mỏng manh từ bên ngoài cửa sổ, sát đất hắt vào chiếu lên cạnh. Mau ngủ đi. Thiệu Duẫn ngồi xuống tựa lưng vào sofa cô đang nằm. Động tác của anh làm cho cô ngây người, rồi sau đó cắn môi nở ra nụ cười. Tiểu Bạch Kiếm mà, anh thật là tốt. Đừng có gọi tôi là Tiểu Bạch Kiếm nữa. Anh tức giận trả lời. Hơn nữa anh cũng không muốn là cô khen anh là người tốt. Ai bảo cô không có việc gì lại lộ ra biểu tình cô đơn này mà anh lại nhìn thấy lập tức mềm lòng chứ. Vậy thì gọi anh là Tiểu Dẫn Dẫn nhé. Trong bóng đêm, giọng nói của Thiệu Dẫn thực là kiềm chế. Đan Tiểu Phù, cô không ngủ thì tôi đi. Tiểu Dẫn Dẫn ư, là cái gì chứ? Nghe anh tức giận thì Đan Tiểu Phù nhanh chóng ngậm miệng. Nhưng cái môi lại mang theo ý cười nhìn lưng của anh. Cô cảm thấy mềm lòng, nóng nóng, có một loại cảm động không nói nên lời. Được rồi, cô muốn thu hồi lại ấn tượng trước kia. Thật ra thì Tiểu Bạch Kiểm cũng có chỗ mê người. Giữ lấy nụ cười ấy, Đan Tiểu Vũ nhìn khuôn mặt của Thiệu Duẫn lúc ngủ. Gần đây cô hay thức đêm ngủ rất ít, hơn nữa lại bị đau sinh lý. Tối hôm qua ăn no rồi cả người mệt mỏi, nhìn bóng dáng của anh liền hốt hoảng ngủ. Không ngờ tỉnh lại lại còn có thể nhìn thấy anh. Xem ra anh đã ngủ quen. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức ở trên tường, còn chưa đến 5 giờ, bên ngoài trời vẫn còn tối, chưa sáng hẳn, chỉ là buổi sáng trên núi lạnh hơn. Cô cẩn thận đứng dậy, lấy một cái chăn trong ngăn tủ ra, rồi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thiệu Duẫn, cẩn thận ngồi xổm rồi đắp chăn lên người cho anh. Đắp chăn cho anh rồi cô ngẩng đầu, tò mò mà dõi theo anh. Gần như vậy, phát hiện làn da của người này thật tốt, lại còn trắng hơn cả cô. Nhưng lại nhìn không ra nửa lỗ chân lông. Hơn nữa ngũ quan rất được, là nam thật sự thì đáng tiếc. Đan Tiểu Vũ nhẹ nhàng vươn tay vén mắt tóc đang rơi trên trán của Thiệu Duẫn, nhìn mắt kính ở trên mặt của anh, nghĩ nghĩ vẫn đưa tay chậm rãi giúp anh lấy xuống. Lấy kính mắt ra, cô liền có một tiếng động huýt sáo một tiếng. Lông mi thật là dài, hơn nữa không có mắt kính, ngũ quan của anh càng thêm nhu hòa, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên người anh, giống như là một vị công chúa. Nghĩ đến việc anh biết cô gọi anh là công chúa, thì cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng của anh biến sắc mặt, miệng không nhịn được mà nở ra một nụ cười. Anh rất là dễ giận, cô tùy tiện nói mấy câu là có thể làm cho anh căm tức. Kỳ lạ, không phải anh là luật sư sao? Luật sư không phải luôn luôn rất bình tĩnh, vì sao anh lại dễ tức giận như vậy chứ? Cô có một thói quen xấu, đối phương càng phản ứng càng giận thì cô càng thích chọc, cho nên mới có chuyện mở miệng là liền chọc anh. Ai bảo anh phản ứng vui như vậy chứ? Gà tràng bụng nhỏ, so đo với con gái, xứng đáng là bị cô đùa bỡn nha. Nhưng trải qua tối ngày hôm qua, cô thật sự đã bị anh thay đổi cách nhìn, hơn nữa anh thật sự là ở lại cùng cô. Rõ ràng là chán ghét cô, không thì 3 năm lần đã bị cô chọc giận đến phát điên, lại sẽ vì cô mà mềm lòng, thực là đáng yêu mà. Nhìn tướng ngủ của anh, bên miệng mỉm cười sâu sắc, nhịn không được vươn tay kẽ chạm vào mũi anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy. Đối với người đàn ông, cô chỉ từng thức dạng cô thích. Cô thích đàn ông dũng mãnh. Ánh mắt cô cho tới bây giờ chỉ dừng trên người đàn ông dũng mãnh, có khả năng làm cho cô chảy nước miếng. Trước kia tất cả bạn trai của cô kết giao đều là những người đàn ông dũng mãnh gợi cảm mà cô thích. Dạng giống như Bạch Mã Vương Tử yếu đuối, ẻo là như là Thiệu Duẫn, cô cho tới bây giờ cũng không hề chú ý qua. Cho nên lúc trước, cũng không cảm thấy mặt của Thiệu Duẫn là có gì đẹp. Đối với diện mạo của anh cô luôn xem nhẹ. Nhưng giờ phút này, cảm giác của cô là không giống. Có thể ngày hôm qua, anh đã làm cho cô thay đổi suy nghĩ. Hiện tại nhìn anh lại cảm thấy bộ dạng của anh cũng là. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net